Chương 29, sổ hồ cụ cải biến, ném bóng tranh phong. Kẻ nạn cầu thủ trên không bao phủ một tầng sầu vân thảm vụ, liền ngay cả Sendo, lúc này QNZ lộ ra cao mày thần sắc, thật sự là sổ hồ cụ thực lực như là một tảng đá lớn, chịu nặng đặt ở kẻ nạn cầu thủ trong lòng. Bây giờ sổ hồ cụ đã không phải là năm ngoái bị bọn hắn đánh cho thảm bại ngư nạm, năm cái vị trí đều thực lực xuất chúng. Mặc dù át chủ bài của bọn họ sẽ đồ mạnh hơn dù quả kệ một chút, nhưng là cái khác bốn cái vị trí, tất cả đều ở vào hạ phong, nhất là tại đại tiền phong về điểm này. Suga đái giả đã là bọn hắn kẻ nạn ngoại trừ dùn bên ngoài nhất là khôi ngô cầu thủ, nhưng lại tại lực lượng đối kháng bên trên bị nạ rủ tổ đánh cho thảm bại, coi như để dùn đi đối phó cái kia hồng đầu. Như vậy còn có ai có thế tới đối phó sổ hổ cụ đội trưởng kẻ nạn tại cả nạ gạ họa bên trong cũng là một chi cường đội. Bao năm qua đến mặc dù không có đánh vào cả nước giải thi đấu, nhưng là dù sao cũng là 3-4 mạnh đội ngũ. Nhưng là bây giờ, bị sổ hổ cụ xuất ra mạnh nhất đội hình đằng sau, kẻ nạn lại bị một đường áp chế. Kết quả 15 điểm dẫn trước ưu thế toàn bộ thanh ly, cuối cùng lấy 3 điểm thế yếu kết thúc hơn nửa hiệp. Có thể nghĩ, nếu như sổ hổ cụ ngay từ đầu liền cử đi toàn bộ đội hình, cái này điểm kém hiển nhiên sẽ càng thêm to lớn. Mặc dù kẻ nạn tại cầu thủ ăn ý trình độ, còn có bảng bóng rổ chiều sâu 2 điểm này bên trên hay là vượt xa sổ hổ cụ, nhưng là sổ hổ cụ chủ lực ngũ hổ thực lực cường đại đã hoàn toàn khác thêm tại kẻ nạn xuất ra đầu tiên 5 người phía trên. Cả huấn luyện viên bây giờ cũng chỉ có thể đối mặt không người có thể dùng tình trạng quân bách. Mọi người nghe cho kỹ. Chúng ta bây giờ hẳn là nhận rõ ràng, bây giờ sổ hổ cụ đã không phải là năm ngoái chúng ta có thể tùy tiện đánh bại đội ngũ, bọn hắn đã là một chi cường đội, chúng ta muốn coi bọn họ là thành sổ còn có kẻ nạn đến đánh mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, mục tiêu của chúng ta là cả nước giải thi đấu, điểm này tuyệt đối sẽ không cải biến, nghe rõ chưa minh bạch kẻ nạn toàn viên cùng kêu lên trả lời, hơn nửa hiệp tạo thành bóng ma bởi vì cả huấn luyện viên phân chấn mà giảm bớt không ít. Cả huấn luyện viên nhìn thấy từng cái tinh thần phấn chấn kẻ nạn cầu thủ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, cũng có chút phiền muộn. Đi qua 2 năm, hắn muốn mời chào Hì ạ xỉ cùng dự ủ tạ tuần tự đi sổ hồ cụ. Đến năm nay, ngay cả hắn muốn mời chào cái thứ 3 cầu thủ dù quả kệ cũng đi sổ hồ cụ, lại thêm cái kia không rõ lai lịch hồng đầu. Bây giờ sổ hồ cụ đã đột nhiên tăng vọt thành bọn hắn kẻ nạn cũng vô pháp dung chuyển siêu cấp cường đội. Mặc dù cả huấn luyện viên chấn phấn cầu thủ tâm tình, để bọn hắn tiêu trừ bóng ma tâm lý, nhưng là dù sao vẫn là có thực lực chênh lệch, điểm ấy mới gọi cả huấn luyện viên phiền muộn á dùn, dưới rổ là ngươi cùng ạ cắt địa bàn, bây giờ các ngươi đều đã năm thứ 3, ở cấp 3 giao phòng, năm nay hẳn là một lần cuối cùng, nếu như lấy không muốn toàn bộ trung học cao cấp thời kỳ đều bị ạ cắt một mực áp chế, ngươi liền đem hết toàn lực đánh bại hắn sèn đồ, dù quả kệ đích thật là khó gặp thiên. Tại cầu thủ, nhưng là dù sao chỉ là năm nhất mà thôi, ngươi muốn nói cho hắn biết đến cùng ai là chân chính vương bài tuyển thủ sủ gạ đại dạ, cái kia xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ trịa lực lượng 10 phần đáng sợ, cho nên không cần cùng hắn liều mạng, nếu là hắn lại quay thân đánh đơn, ngươi tìm chuẩn cơ hội đột nhiên tránh ra. Giải ô gì, khi xạ xì mỉ xì thực lực không cần ta nói ngươi cù nở dê rõ ràng, nhưng là hắn dù sao thật lâu không có đánh cầu. Coi như kỹ thuật bóng có thế bảo trì lúc trước dáng vẻ, nhưng là thể lực QNZ nhất định theo không kịp, tại kẻ nản trải qua 3 năm hệ thống huấn luyện ngươi nhất định không thể thua cả huấn luyện viên đàn tâm kiệt trí, khích lệ dưới tay mình từng cái cầu thủ, để bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đối kháng bây giờ đã triệt để thoát thai hoán cốt sổ hồ củ. Mà đối với kẻ nản nghiêm túc, sổ hồ củ hoàn toàn là một bộ nhẹ nhõm tác phong. Mọi người đánh cho rất tốt, nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Sổ hồ củ mỹ nữ quản lý cho mọi người đưa lên khăn mặt cùng bình nước, mặc dù là mỗi người đều có đãi ngộ, nhưng là sổ hồ củ đương ra khống vệ hay là hết sức vui mừng. Nạ dù tổ cho dự tạ đánh giá, một chữ nhớ chi viết sợ, 5 chữ đánh giá viết, nhìn ngươi cái kia sợ dạng hạ cắt ngồi tại trên ghế dài, dùng khăn mặt sát mồ hôi chán, mặc dù hạ trợ, nhưng là ạ cắt hô hấp lại càng gấp gáp hơn, bởi vì hắn có một loại đang nằm mơ hư hào cảm giác. Đã từng bị kẻ nạn đánh cho thương tích đầy mình sổ hổ cụ, bây giờ lại lấy 3 phần ưu thế áp chế kẻ nạn kết thúc hơn nửa hiệp, cho đến nay, ạ cắt còn có chút không thể tin được cái này làm cho người kích động hiện thực. Đại tinh tinh đồng học mỗi ngày nhìn lên trên trời ngôi sao nằm mơ, sau đó có một ngày, ngôi sao rớt xuống đập trúng Tinh Tinh đồng học, để Tinh Tinh đồng học có chu tờ choáng. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhớ tới câu nói này, nhưng là Sổ Hổ Cụ Đại Tinh Tinh hay là cảm nhận được kích động cùng khó nói lên lời vui sướng. Một người đội bóng, một đi không trở lại vậy so sánh kẽ nạn bầu không khí, Sổ Hổ Cụ nhẹ nhõm rất nhiều. Giải ủ tạ lanh lợi, để cầu đến hệ giả cổ chú ý, nạ rủ tổ cười toe toét, trước mặt mọi người cùng mình bạn gái dấu ngon dấu ngọt, thì ạ xỉ âm thầm nắm tay, không ngừng hồi tưởng vừa rồi lần nữa đứng lên sân bóng cảm giác, mà tiểu hồ ly yên tĩnh nhất, chỉ bất qua cái này yên tĩnh giới hạn vu biểu trên mặt. Có người tại hồ ly trong đầu lấp một cái MP3, đồng thời chỉ ghi chép một câu, thiết lập đơn khúc tuần hoàn hình thức. Đánh bại xén đồ, đánh bại xén đồ, đánh bại xén đồ, khụ khụ. Sổ Hổ Cụ Phật tóc trắng nhẹ nhàng ho khan một cái, mòn đại dịt chìa ga sẽ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho lập tức làm thành một vòng, chờ đợi huấn luyện viên dạy bảo. Ta tới nói từng cái nửa chàng chiến thuật. Phật tóc trắng đặt chén trà xuống, thực hiện mình Sổ Hổ Cụ huấn luyện viên chức trách, nửa chàng sau xuất ra đầu tiên là xạ cụ dạ tì đồng học, kỳ mì nộ bù đồng học, dù qua đồng học, thì ạ xì đồng học, còn có dư ủ tạ đồng học. Xạ cú dạ thì đồng học ngươi đến đánh trúng phong, dù qua đồng học tiếp tục đối với vị sen đồ đồng học, thì ạ si đồng học cùng dự ủ tạ đồng học đổi vị, cơ bản cũng là dạng này, còn lại chính các ngươi nắm là có thể. Phật tóc trắng đặt chén trà xuống, từ dưới tấm kính trong hai mắt, mơ hồ có thể gặp đến lúc trước đại học ma quỷ huấn luyện viên tóc trắng quỷ ánh mắt. Ta vẫn cho rằng, các ngươi rất mạnh, hiện tại mời các ngươi chứng minh cho ta nhìn, các ngươi xác thực rất mạnh. Lão hồ ly dù sao cũng là lão hồ ly A nạ rủ tổ trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, đồng thời cùng cái khác mấy tên đồng thời lên tiếng phải, so sánh với cả huấn luyện viên loại kia phong cách, Phật tóc trắng ngắn ngủi 2-3 câu nói liền có thể để đám người kia tất cả đều đi liều mạng, kỹ thuật hiển nhiên so cả mẫu canh một thêm cao cán. Tại song phương huấn luyện viên so sánh bên trên, Phật tóc trắng toàn thắng nửa chàng sau chuẩn bị bắt đầu, song phương cầu thủ ra trận. Nhưng là kẻ nạn cầu thủ lại kinh ngạc phát hiện Sổ Hổ Cụ đội trưởng Tạ Kỳ Nọ Gì Ạ Cắt lại bị đặt tại ghế dự bị bên trên, không tại hạ nửa chàng xuất ra đầu tiên đội hình ở trong. Dựa vào 202cm trong huyện đệ nhất độ cao so với mặt biển, dùn xuất hiện bay qua nạ rủ tô đỉnh đầu nhìn xem Sổ Hổ Cụ ghế dự bị bên trên đồng loại sinh vật, trấn mắt nhìn, Ạ Cắt, ngươi muốn trốn sao? Mặc dù theo dùn, cái này tóc đỏ năm nhất hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mặc dù thân thể tố chất của hắn hoàn toàn chính xác phi thường kinh người, nhưng là theo dùn, chân chính nhận định đối thủ hay là chỉ có Tạ Kỳ Nọ Gì Ạ Cắt một người mà thôi, hắn chân chính muốn đánh bại địch nhân cũng chỉ có Ạ Cắt. Mà thôi, Ạ Cắt hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Mà nạ rủ tổ vây vây tay, lạnh lẽo nói ra, không cần gấp gáp như vậy đi, dùn tiền bối, bởi vì chúng ta đội trưởng nói, hắn muốn đánh bại mục tiêu chỉ có xạ nổ mạ xạ xỉ quả tạ mà thôi. Cho nên trong huyện cái này ai vậy ai hắn liền lười nhác lãng phí sức lực, để cho ta tới thuận tiện dọn dẹp một chút liền tốt. Dùn con mắt nhất thời bắt đầu phun lửa, xem ra một lời không hợp liền sẽ trực tiếp cùng nạ rủ tổ trình diễn toàn vũ hành, còn tốt sẽ đồ nhanh lên đem dùn ngăn chặn. Nếu là náo ra đánh nhau sự kiện tới, làm lớn chuyện nói không chừng toàn bộ kẻ nán đều sẽ bị cờ âm mở thi đấu á ạ cắt nghe được nạ rủ tổ, không thể lên trận muốn ăn không ngồi chờ phiền muộn đếm ngược thư am hiểu không ít. Đồng thời QNZ ý thức được một việc. Không sai, mục tiêu của chúng ta là xưng bá cả nước. Lời như vậy, ta muốn đánh bại mục tiêu cũng không phải ca nạ gạ và ai, mà là xạ nổ đệ nhất tiền đạo mạ xạ xỉ quả tạ xạ cụ dạ tí hạ nạ mỉ triệt cả huấn luyện viên nhìn xem trên trận cái kia hồng đầu âm thầm như mày. Sau đó lớn tiếng trách cứ, dùn, không nên bị châm ngòi hảo hảo chơi bóng dùn buồn buồn thở hổn hển hai cái. Vâng. Huấn luyện viên dùn đem cái này một ngụm ngột ngạt nuốt vào, nhưng là cả huấn luyện viên hay là tại thở dài. Mặc dù dùn thân thể điều kiện hoàn toàn chính xác hết sức ưu tú, thân là cả nạ gạ hỏa cao nhất trung tâm phòng, nhưng là khuyết điểm lớn nhất chính là không đủ tỉnh táo. Đây cũng là dùn cùng ạ cắt so sánh chênh lệch lớn nhất một điểm. Chính hắn QNZ rõ ràng, nếu như dùn không thể giữ vững tỉnh táo, là căn bản không cách nào đánh bại ạ cắt. Mà nạ rủ tổ lời nói mới rồi. Cả cũng không thể không thừa nhận, năm nay Sổ Hổ Cụ, tuyệt đối có đánh vào cả nước giải thi đấu thực lực. Song phương tiền đạo bước vào bên trong vòng chuẩn bị ném bóng, dùn đầy mặt nghiêm túc cùng lửa giận, bưng phải là uy nghiêm ba khí, mà đối diện hồng đầu tiểu quỷ, cười đùa tí tửng, cả lơ phất phơ, hoàn toàn một bộ hi hi ha ha khỉ dạng. đảm đương trọng tài kẻ nạn cầu thủ đưa bóng ném lên không trung, sau đó lập tức lùi ra phía sau. Theo hai tiếng gầm thét, hai bên tiền đạo đồng thời nhảy lên. Kẻ nạn có trong huyện dài nhất người, cũng là cả nạ gạ họa huyện một cái duy nhất vượt qua 200cm học sinh cấp 3, tại trong huyện tuyệt đối là một trụ kinh thiên. Sô hồ củ trong chủ lực phong ạ cắt ổn thỏa điếu ngư đài, cứ đi lại là thần cao thấp hơn ạ cắt mà thể trọng cao hơn ạ cắt nạ dù tổ, mái tóc màu đỏ xông thẳng lên trời, khỉ đến ở bên trên. Ba bóng rổ bị nạ dù tổ lấy nửa cái cánh tay trở lên chênh lệch, vượt lên trước chụp về phía kẻ nạn nửa tràng.